tận thế long đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 107, tận thế xé rách giống tư một dạng khủng bố canh năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cấp 8 trở lên mạnh biến dị zombie cùng mạnh biến dị thú tương đương với cấp 8 trở lên liệp sư, bất kỳ một cái nào kéo ra ngoài cũng có thể làm cho bất kỳ một cái nào khu vực đau đầu, mà bây giờ, nơi này lại tụ tập trung hơn 4.000 cái. Cái này hơn 4.000 cái mạnh biến dị zombie cùng mạnh biến dị thú, mỗi một cái đều biến dị đến cực kỳ quái dị. Có mặt cùng cái mông vị trí hoàn toàn ngược lại, có trên đầu là cái đại nhục cầu, bên trong đó có thể thấy được 7-8 tấm mặt người tới. Có mọc lên thân sói đầu người, càng có một cái trên bụng vậy mà sinh ra một cái nuôi trẻ túi tới. Nuôi trẻ trong túi không ngừng nhảy ra tiểu zombie tới, mỗi một cái tiểu zombie vậy mà đều là cấp 5 mạnh biến dị zombie. Mạc thích xem như mở con mắt. Trừ đó ra còn có hơn 30 cấp 10 mạnh biến dị zombie cùng hơn 10 cái cấp 10 mạnh biến dị thú. Mỗi cả người cao hoặc chiều cao đều đạt tới 50 mét. Khuôn mặt dữ tợn cực kỳ xấu xí. Trong đó cao nhất một cái mạnh biến dị thú đã đạt tới 80 mét hơn cao. Trên đầu mọc lên hai cái dài ước chừng 10 mét tráng kiện như rác. Chỗ ngực lại có một cái cự đại lỗ máu. Mạc thích huyết ma chi đồng gia trì phía dưới, nhìn đến nó trên thân thi khí nặng nhất. Rất hiển nhiên, thực lực của nó cần phải vốn là đã đạt tới cấp 10 mạnh biến dị zombie. Bây giờ tại huyết trì gia trì phía dưới, đã đạt đến cấp 10 mạnh biến dị zombie cực hạn. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạt tới siêu biến dị zombie. Lúc này, Mạc thích đối mặt thì tương đương với là hơn 4.000 cái cấp 8 trở lên liệp sư. Có thể khẳng định, đối mặt khủng bố như vậy thế lực hiện nay thế giới phía trên, không có bất kỳ cái gì một cái liệp thi đoàn có thể ngăn cản. Vậy mà lúc này, Mạc thích lại một thân một mình, nghênh chiến đáng sợ như vậy tồn tại. Ngao giống, cái kia cao 80 mét zombie tê tiếng giống giận, còn lại hơn 3.000 cái mạnh biến dị zombie, giống như là đạt được mệnh lệnh, đồng loạt hướng về Mạc thích đánh tới. Cái kia hơn 1.000 cái mạnh biến dị thú, cũng ảo ảo phát ra các loại hoặc khàn khàn, hoặc vang dội, hoặc sắc nhọn tiếng kêu ré. Hướng về tận thế đánh tới, chung quanh nhà xưởng, tường vây, đường phố đối diện bộ phận lầu. Tại bọn họ dưới chân huyền như giấy mỏng đồng dạng, ào ào bị đâm đến ầm vang sụp đổ. Quảng cáo, đối diện với mấy cái này bị huyết trì gia trì qua mạnh biến dị zombie, Mạc thích niệm lực vậy mà không cách nào đem bọn hắn xé thành khối vụn. Cũng vô pháp bạo chết đầu của bọn nó. Hắn khẽ lắc đầu thở dài. Đã như vậy, vậy liền chiêu này đi. Sau đó, hai mắt hơi hơi khép lại, cấp 10 to lớn niệm lực ngang nhiên khuếch tán mà ra. Cơ hồ trong nháy mắt niệm lực liền bao phủ mỗi một cái mạnh biến dị thú cùng mạnh biến dị zombie. Mà lại không chỉ là bao phủ, hắn niệm lực dường như giống như là có linh tính đồng dạng. Tại bao phủ những thứ này zombie cùng biến dị thú thân thể về sau, cấp tốc tại bọn họ toàn thân du tẩu tìm kiếm lấy bọn họ thân thể nhược điểm. Một cái cấp 10 mạnh biến dị zombie đã từng xương cổ kém chút bị nhân loại dùng đao chém đứt. Lúc này mặc dù đã bị huyết trì gia trì, nhưng nó xương cổ phía trên, vẫn là có một cái nho nhỏ lỗ hồng. Đồng thời chân của nó gãy xương qua, mà Mạc thích niệm lực cấp tốc tìm kiếm được cái này hai nơi nhược điểm. Sau một khắc niệm lực hướng về mấy cái phương hướng, đồng loạt dùng lực. Tê là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này cấp 10 mạnh biến dị zombie, lại trong nháy mắt bị xé thành mấy khối. Cùng lúc đó, tại Mạc thích chung quanh. Còn lại hơn 3.000 cái mạnh biến dị zombie cùng hơn 1.000 mạnh biến dị thú cũng tại kinh lịch giống nhau sự tình. Tê lạp, tê lạp, tê lạp, cơ hồ cùng thời khắc đó, bọn họ lại tất cả đều bị vỡ ra tới, bao quát cái kia cao 80 mét mạnh biến dị zombie. Thậm chí tính cả bán kính 1.000 mét bên trong tất cả cây cối, hòn đá, nhà xưởng đều bị xé thành khối vụn. Huyết nhục cùng với bụi đất bay múa đầy trời. Càng biến thái chính là bán kính ngàn mét bên trong mặt đất vậy mà đều bị xé thành từng khúc rạn nứt. Đến mức những cái kia huyết trì tự nhiên cũng khó thoát bị xé nứt vận mệnh. Bên trong huyết trì máu tươi thì dọc theo vết nứt cấp tốc sói mòn. Bên trong huyết trì cái kia ngàn vạn, mạch máu một dạng nhỏ bé cánh tay cũng cấp tốc rút về mặt đất. Tận thế xé rách, xé ra chi uy, vậy mà khủng bố như vậy. Tại tận thế xé rách trước mặt không có cái gì là xé ra không cách nào giải quyết. Duy nhất có thể tránh né biện pháp cũng là niệm lực so Mạc thích còn mạnh hơn. Có thể hiện tại trên địa cầu còn có so Mạc thích niệm lực mạnh hơn sinh vật sao? Đáp án là, không có, cho nên, theo phương diện này tôi nói, lúc này Mạc thích có thể xưng vô địch. Nơi xa một tòa đại lâu đỉnh đầu, cái kia biến dị cú mèo vốn là trong mắt mang theo băng lãnh chi ý, một mực chú ý đến Mạc thích nhất cử nhất động. nó giống như hồ đã thấy, Mạc Thích sắp bị cái kia hơn 4.000 cái sinh vật biến dị xé thành mảnh nhỏ. Vậy mà lúc này, nó cái kia huyết hai mắt màu đỏ bên trong, lại tràn đầy kinh hãi. Tên nhân loại này đã mạnh đến tình trạng như thế rồi hả? Trực tiếp dùng niệm lực xé nát bị huyết trì ra trì qua cái kia hơn 4.000 cái mạnh sinh vật biến dị. Liền cây cối, hòn đá kiến trúc đều xé nát. Thậm chí ngay cả mặt đất đều cho kéo sở nói khe nứt. Tên nhân loại này, quả thực so với chúng ta cầm thú còn cầm thú. Nghĩ tới đây, nó không dám dừng lại thêm nữa dù là một giây. Đập lấy một đôi con rơi một dạng cánh, liền muốn hướng nơi xa bay đi. Thế mà, ngay tại lúc này, hưu, phốc, một đạo hắc quang, trong nháy mắt đánh tới, trực tiếp xuyên thủng biến dị cú mèo đầu. Cũng mang theo cái này biến dị cú mèo, vượt qua 100 mét khoảng cách đính tại một cái khác tòa nhà đại lâu mái nhà. Sau một lát, Mạc Thích bóng người, đột nhiên xuất hiện tại cái này biến dị cú mèo bên cạnh thi thể. Trước đó hắn liền phát hiện nơi xa trên lầu chót có một đạo thi khí. Tuy nhiên đạo này thi khí cũng không tính mạnh, chỉ là một cái cấp một biến dị thú mà thôi. Nhưng lại cho hắn một loại khá quen cảm giác. Quảng cáo, tựa hồ trước kia tại C1 ngoài trụ sở đập nước nơi đó cầu gãy đầu chỉ thấy qua đạo này thi khí. Về sau tại C9 khu vực lúc cũng thấy qua đạo này thi khí. Bây giờ là lần thứ 3 nhìn thấy. Sau đó hắn nhìn kỹ liếc một chút phát hiện là một cái biến dị cú mèo. Hắn lúc này dùng tí thiên long mâu, đem đánh giết. Lúc này hắn đi tới nơi này biến dị cú mèo trước thi thể, dùng niệm lực tra xét rõ ràng. Kết quả phát hiện cái này biến dị cú mèo trái tim tựa hồ có chút không đúng. Rõ ràng là cú mèo, lại lớn một khỏa nhân loại trái tim. Trái tim khô quắt đến như là phơi khô thịt khô, lại tra xét rõ ràng chỉ chốc lát cũng tra không phải cũng cái như thế về sau. Hắn lắc đầu, niệm lực nhất động, bành, cái kia cú mèo thi thể, liền bạo thành một đoàn xương máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bao quát cái kia khô quắt trái tim cũng bạo thành xương máu. Sau đó, hắn lại ở chỗ này dừng lại trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Gặp không còn có bất luận cái gì quỷ dị chi chuyện phát sinh, lúc này mới vuốt vuốt bởi vì niệm lực tiêu hao quá lớn, mà phình to huyệt thái dương. Thả người nhảy lên, hướng về còn lại những cái kia zombie phương hướng nhảy tới. Bất quá cú mèo nơi này là không có cái gì chuyện quỷ dị thế nhưng cái cao 80 mét zombie chỗ đó, nhưng lại có quái chuyện phát sinh. Thân thể của nó bên trong huyết nhục một trận nhúc nhích. Xương cốt cũng không ngừng vang lên kèn kẹt, sau một lát vậy mà tụ lại thành một cái hơn 20 mét cao mạnh biến dị zombie. Sau đó theo trước đó trong thi thể nhảy ra, vội vàng hướng phía đông bỏ chạy. Ngay tại thanh lý zombie Mạc Thích dò xét tra được điểm này. Có điều hắn chỉ là hướng bên kia nhìn thoáng qua, liền không tiếp tục đi để ý tới nó. Rất hiển nhiên, cái kia zombie theo thi thể bên trong chui sau khi đi ra, hẳn là hướng Long Khư bên kia đi. Chính tốt chính mình đợi chút nữa cũng muốn đi Long Khư bên kia. Trước hết để hắn chạy cái mấy cây số lại nói. Thâm Không Bì Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.